Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhu, thức ăn ở đây đều được chế biến theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của khách sạn 5 sao trên thế giới. Nói là mỹ vị nhân gian thì cũng không phải là nói quá. Nhưng mà giới thượng lưu lần này, đến lễ hội từ thiện tuyệt đối không phải là vì thưởng thức mỹ vị ở đây. Bọn họ đến đây chủ yếu là muốn mượn hơi trong các mối quan hệ, nói chuyện nghiệp vụ, biểu diễn thực lực của công ty. Cho dù là đại thiếu gia hay thiên kim tiểu thư, cũng chưa chắc được thưởng thức qua mấy lần. Chỉ là bọn họ còn bận giao tiếp với nhau làm sao, mà có tâm trí đi thưởng thức mỹ vị. Phương Hạo Vân cũng không để ý đến Hàn Tuyết Nhi nữa mà tiến lại bàn thức ăn, lộ rõ vẻ thèm khát. Dường như mỹ vị ở đây còn có mị lực hơn cả đại minh tinh Đinh Tuyết Nhu, đỉnh đỉnh đại danh. Thậm chí trong lòng Hạo Vân còn chế nhạo bọn người vây quanh Đinh Tuyết Nhu là bọn ngu, có phúc mà không biết hưởng toàn tự làm khổ mình. Quá sức vô sỉ. Đinh Tuyết Nhu âm thầm nhíu mày. Thật sự Tuyết Nhu rất muốn đến chỗ Hạo Vân để giải tỏa nghi hoặc trong lòng. Chỉ là Tuyết Nhu không biết làm cách nào đuổi bọn người đang vây quanh. Bọn họ đều không phải là hạng người bình thường. Dường như người nào cũng có địa vị trong Hoa Hải. Nếu Tuyết Nhu muốn đắc tội với bọn họ, trừ khi Tuyết Nhu không muốn phát triển tại Hoa Hải. Hàn Tuyết Nhi cố gắng chen vào đám người xung quanh Đinh Tuyết Nhu, nhưng vô luận là tìm mọi cách vẫn không thể nào tiến lên phía trước. Hàn Tuyết Nhi căn bản là không hề tiếp xúc được với Đinh Tuyết Nhu. Phương Hạo Vân không thèm để ý đến người xung quanh. Hắn đang đứng cạnh bàn ăn, từ từ tận hưởng mỹ vị. Lúc đầu còn có vài người chế nhạo Hạo Vân, nhưng rất nhanh Hạo Vân đã bị lãng quên. Kim Phi là tổng giám đốc tập đoàn Hồng Tinh, tại Hoa Hải thì tập đoàn Hồng Tinh cũng nằm trong số những tập đoàn lớn. Lẽ dĩ nhiên là Kim Phi cũng là khách dự của lễ hội từ thiện. Kim Phi đến hơi muộn sau khi vào trong đại điện. Kim Phi đảo mắt, không ngừng tìm kiếm Phương Hạo Vân. Kim Phi muốn biết tên ác ma này có tham dự lễ hội lần này hay không. Rốt cục Kim Phi cũng tìm thấy Phương Hạo Vân. Hắn đang đứng cạnh bàn ăn, khuôn mặt lộ rõ vẻ si mê khiến cho Kim Phi cũng không nhịn được mà cười. Kim Phi phát hiện tính cách của Hạo Vân thật sự là rất khác người bình thường. Thản nhiên cười, Kim Phi chậm rãi thản nhiên đi đến bên Hạo Vân nói, Phương thiếu gia thật có nhã hứng, tại sao lại đứng đây thưởng thức mỹ vị một mình vậy? Phương Hạo Vân buông con tôm bự chảng, quay đầu lại cười, không sai, thật sự rất là ngon. Không bằng cô cũng ăn thử đi. A a, Kim Phi nhẹ giọng cười cười, cự tuyệt nói, tôi không đói bụng. Lúc trước Kim Phi đã tham gia rất nhiều dạ tiệc như thế này, nhưng chưa lần nào cô tỏ ra quá phận như Hạo Vân. Phương thiếu gia, không bằng chúng ta cùng nhau khiêu vũ. Bên kia đang khiêu vũ rất náo nhiệt kìa. Kim Phi chỉ về giữa đại điện. Phương Hạo Vân nhìn theo hướng Kim Phi, thật sự rất là náo nhiệt. Một đôi tình nhân đang ôm nhau nhảy múa, cũng không biết là đang nhảy múa, hay là đang tán tỉnh. Phương Hạo Vân âm thầm bật cười. Phương Hạo Vân là hạng người thích an tĩnh, dĩ nhiên là không có hứng thú với mấy trò mèo mả gà đồng vớ vẩn này. Tôi không có hứng thú. Phương Hạo Vân không muốn đến gần bọn người ô hợp đó. Phương thiếu gia, tôi có đôi lời muốn nói. Chuyện này rất quan trọng, bảo đảm anh sẽ có hứng thú. Kim Phi tiến gần lại Phương Hạo Vân, kề sát vào tai nói. Phương Hạo Vân nhíu mày, lập tức gật đầu nói. Tốt, đi thì đi. Hai người lập tức tiến vào khu vực khiêu vũ. Kim Phi mặc một bộ lễ phục màu đen làm lộ ra vóc người rất là lướt, khiêu gợi. Nhất là bộ ngực cao vút ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo rất mê người. Khuôn mặt kiều diễm lộ ra nét phong tình vạn chủng. Đôi mắt hơi ươn ướt, mỹ lệ, mê ly nhìn Hạo Vân. Phương Hạo Vân cũng không làm bộ, liền lôm lấy eo Kim Phi, miệng cắn nhẹ vào tai Kim Phi khiêu khích nhẹ nhàng nói, cô đúng là lẳng lơ, cứ mãi bám theo câu dẫn tôi. Kim Phi dãy dụa man dại phối hợp cùng Hạo Vân nhảy múa theo điệu nhạc, kiều mị nói, Phương thiếu gia cảm nhận được sao? Nói xong Kim Phi bỗng dưng nở nụ cười yêu mị. Ánh mắt Phương Hạo Vân bỗng lạnh như băng nói, bây giờ cô có thể nói chuyện quan trọng được rồi. Kim Phi nhìn thấy ánh mắt của Phương Hạo Vân bỗng nhiên run bần bật. Kim Phi không chút do dự liền vội vàng thấp giọng nói, Tần gia đang sắp đặt một kế hoạch nhằm khống chế Đinh Tuyết Nhu, buộc cô ta phải ký kết hợp đồng. Có chuyện này sao? Phương Hạo Vân âm thầm nhíu mày liền nói, sao cô biết được? Nói rõ một chút, Tần Tử Kiếm đem việc này giao cho anh hai tôi đi làm, nhưng mà cụ thể ra sao thì tôi không biết, anh hai tôi không có nói cho tôi biết. Phương thiếu gia, mặc dù tôi biết chuyện này không có quan hệ với anh, nhưng tôi đã hứa với anh là Tần gia có bất cứ động thái gì, cũng đều phải nói với anh một tiếng. Kim Phi nói xong dường như toàn bộ cơ thể đã áp sát vào người Hạo Vân. Phương Hạo Vân đem tầm mắt từ bộ ngực đầy đặn mê người kia rời đi, nhàn nhạt cười cười nói, tốt lắm, tiếp tục bảo trì trạng thái như vậy, lưu ý tất cả hành động của Tần Tử Kiếm. Không thành vấn đề. Kim Phi mập mờ cười cười, nhưng mà Phương thiếu gia, tôi làm việc miễn phí cho anh như vậy có bất hợp lý quá không? Vậy cô muốn như thế nào? Phương Hạo Vân nhàn nhạt hỏi. Tôi muốn anh. Kim Phỉ liếm môi nói. Phương Hạo Vân hiểu ý tứ trong đó của Kim Phi nhàn nhạt cười cười, đồng thời luồn tay xuống ngắt vào mông Kim Phi nói. Có cơ hội tôi sẽ phục vụ Chu Toàn được rồi, tôi khuyên cô một câu. Đừng bao giờ nghĩ sẽ qua mặt tôi. Nếu không thì, sẽ có kết quả không tốt. Chơi lửa sẽ bị lửa thiêu. Nói xong Phương Hạo Vân đẩy Kim Phi ra. Kim Phỉ vẻ mặt u oán, mặc dù Kim Phi hận Phương Hạo Vân, nhưng Kim Phi lại mê thân thể của Hạo Vân. Hắn luôn luôn khiến Kim Phi cảm thấy sảng khoái. Từ lần bị Hạo Vân lăng nhục, thân thể của Kim Phi dường như đã kháng cự với thân thể nam nhân khác. Mỗi lần Kim Phi muốn phóng túng một chút thì bỗng nhiên đều nghĩ đến Hạo Vân. Bất đắc dĩ, Kim Phi không thể làm gì khác hơn là buông tha cho Kim Phi, thề là phải đem Hạo Vân dẫm nát dưới thân, mãi mãi làm kiếp nô lệ của Kim Phi. Đinh Tuyết Nhu từ trong đám người thấy được Phương Hạo Vân đang ôm Kim Phi. Chẳng biết tại sao, lòng của Tuyết Nhu có cảm giác là lạ, nó giống như là cảm giác mất mát. Dĩ nhiên là Tuyết Nhu chẳng hiểu vì sao có cảm giác như vậy. Đồng thời Phương Tuyết Di cũng thấy được em trai đang ôm Kim Phi ở khu vực khiêu vũ. Tuyết Di âm thầm nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên tức giận. Tuyết Di không nghĩ tới, Hạo Vân tên tiểu tử thúi này dám ở đây ôm Kim Phi một cách tự nhiên, thật sự là quá quắt. Tuyết Nhi đột nhiên phát hiện chính Tuyết Di dường như cũng chưa từng hiểu rõ được thằng em trai sống chung nhiều năm này. Trên người Hạo Vân thật sự là tràn ngập bí mật. Tuyết Di ngày càng phát hiện, Hạo Vân hiện nay thay đổi rất nhiều so với trước kia. Dường như là một người khác hoàn toàn. Tuyết Di nhớ rất kỹ, Hạo Vân trước kia trước mặt nữ nhân không dám nói một câu. Cho dù có nói thì cũng chưa đến ba câu là khuôn mặt đỏ ứng, mà bây giờ lại phong lưu đến như vậy. Tiểu thư, tôi có thể mời cô khiêu vũ một bản được chứ? Đột nhiên, ngay khi Phương Tuyết Di đang trầm tư suy nghĩ, một người mập mạp mặc một thân lễ phục màu trắng, hướng về phía Tuyết Di làm ra động tác mời rất tao nhã, lịch sự. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiểu thư, tôi có thể mời cô khiêu vũ một bản được chứ? Đột nhiên, ngay khi Phương Tuyết Di đang trầm tư suy nghĩ, một người mập mạp mặc một thân lễ phục màu trắng, hướng về phía Tuyết Di làm ra động tác mời rất tao nhã, lịch sự. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Phương Tuyết Di ngẩng đầu nhìn thoáng qua người kia, âm thầm nhíu mày, chỉ là khi nàng cự tuyệt thái độ vẫn giữ thể diện cho người kia. Mập mạp nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi nhưng hắn vẫn giả vờ tươi cười. Vị tiểu thư này, cô có biết tôi là ai không? Tôi là Bàn Ba thiếu gia, khiêu vũ cùng với tôi cô không bị mất thể diện đâu. Bàn Ba thiếu gia, chưa từng nghe qua. Phương Tuyết Di lại nhíu mày nói, xin lỗi, tôi thật sự không muốn khiêu vũ, anh tìm vị cô nương khác đi. Nói xong, Phương Tuyết Di xoay người rời đi. Chờ một chút, mập mạp trong mắt hiện lên một tia sát ý, liền kéo tay Phương Tuyết Di lại. Phương Tuyết Di tức giận, vung lên tay trái tát vào mặt mập mạp, nổi giận nói, buông tay. Mập mạp đang muốn giáo huấn Tuyết Di thì không ngờ phía sau truyền đến một tiếng cười to, đánh đẹp lắm. Tiểu tử thúi, mày muốn chết à, tao là Bàn Ba thiếu gia mà mày cũng dám cười nhạo sao? Mập mạp cảm thấy hôm nay rất mất mặt, buông Phương Tuyết Di liền nhảy đến người trẻ tuổi cười nhạo hắn đánh tới. Phương Tuyết Di thấy thế, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, Hạo Vân, cẩn thận. Đúng vậy, người vừa tách ra khỏi Kim Phi đang đứng cười nhạo mập mạp chính là Phương Hạo Vân, đừng thấy Hạo Vân đang đứng cười mà khinh thường. Đôi mắt Hạo Vân đã lóe ra tia sát ý, dám khi dễ người nhà của Hạo Vân tức là không muốn sống nữa rồi. 3. Mập mạp xông đến Hạo Vân nhưng không ngờ Hạo Vân nhanh tay hơn. Hắn chưa kịp đỡ lại thì đã trúng một đấm của Hạo Vân. Mập mạp nhất thời choáng váng, một tay bưng mặt đang thủng sâu do bị Hạo Vân đấm trúng. Tay trái chỉ vào Phương Hạo Vân mắng to, dám đánh Bàn Ba thiếu gia, mày chết chắc rồi. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Đúng là không biết lượng sức mình. Biết ai chống lưng cho tao không? Là Tần gia đó thằng chó. Tao là em họ của đại thiếu gia Tần gia. Tần Tử Hoa. Phương Hạo Vân nhàn nhạt hỏi, vẻ mặt đích khinh thường. Mày cũng biết nữa sao? Mập mạp cười lạnh, gằn từng chữ, hôm nay mày chết chắc rồi. Dám cướp phụ nữ của tao à? 3. Phương Hạo Vân càng nhìn hắn càng ngứa mắt. Lại vung tay lên đánh thêm một cái vào miệng mập mạp, khinh thường nói, Tần gia chống lưng cho hạng người như mày. Hôm nay tao thay Tần gia giáo huấn mày là phúc của Tần gia. Nói xong Phương Hạo Vân không thèm để ý tới mập mạp, quay đầu nhìn bà chị, ân cần hỏi, chị không sao chứ? Phương Tuyết Di thản nhiên cười, vội vàng gật đầu, Hạo Vân. Chị không sao, cảm ơn em, nếu không phải chị em, Phương Tuyết Di thậm chí tưởng tượng rằng đây là hoàng tử cứu công chúa trong truyện cổ tích. Trong mắt Tuyết Di, Hạo Vân luôn luôn xuất hiện lúc Tuyết Di gặp nguy hiểm, hắn khiến Tuyết Di thấy ấm áp, an toàn. Mập mạp thấy hai người tình trạng ý thiếp nhất thời nổi giận. Đứng dậy chỉ vào Phương Hạo Vân nói, tiểu tử thúi biến đi ngay đi, đừng chậm trễ tao tán gái, nếu không tao sẽ khiến mày chết ngay tức khắc. Đương nhiên, từ trong mắt người tham dự lễ hội hôm nay ai cũng hiện lên tia khinh thường. Đường đường là bàn ba thiếu gia mà lại không được giáo dục đến nơi đến chốn. Hơn nữa mập mạp cũng chỉ có cái miệng, đánh không lại Hạo Vân thì đứng lên chửi đổng tại nơi đây thì còn ra thể thống gì. Phương Hạo Vân ánh mắt lạnh lẽo, con ngươi hiện lên một tia sát khí. Ra tay như điện, một đấm trúng ngực mập mạp, khiến cơ thể nung núc thịt của mập mạp bay xa ra 3,4 mét kêu lên thảm thiết, như là con heo bị cắt tiết. Tiếng kêu thảm thiết của mập mạp khiến mọi người chú ý đến. Tần Tử Kiếm, Tần Tử Hoa nghe tin em họ bị ức hiếp liền chạy đến. Nhưng không ngờ người ức hiếp bàn ba thiếu gia lại là Phương Hạo Vân. Nhất thời hai anh em cảm thấy khó xử. Cùng Phương Hạo Vân, so đấu một thời gian nhưng Tần gia cho đến nay vẫn chưa chính thức ra mặt. Hơn nữa, thời gian gần đây Tần lão gia đã ra chỉ thị nghiêm cấm trêu chọc Phương Hạo Vân. Vì vậy trong tình huống như thế này, Tần Tử Hoa cho dù não bị úng nước cũng không dám ra mặt cho bàn ba thiếu gia. Tần Tử Kiếm là con lai, từ nhỏ đã sống ở nước ngoài. Đối với bọn ăn hem trong nước Tần Tử Kiếm cũng không thèm để tâm. Vì vậy hoàn cảnh của bàn ba thiếu gia bây giờ rất khó khăn. Trêu ai không trêu lại trêu vào chị của Phương Hạo Vân. Ngay cả là Tần Tử Hoa hay Tần Tử Kiếm còn phải nhượng bộ vài phần. Phương Tuyết Di sợ rằng sẽ làm lớn chuyện liền kéo ống tay áo Hạo Vân thấp giọng nói. Hạo Vân ở đây toàn là giới thượng lưu. Đừng làm lớn chuyện. Phương Hạo Vân lại không cho là đúng. Hắn muốn làm lớn chuyện này liền nói. Mập mạp chết tiệt, hôm nay tao tiễn mày một đoạn nói xong. Hạo Vân liền giơ chân đá một cước. Tần Tử Hoa không thể nhịn được nữa. Hắn không thể nhìn em họ bị đánh chết liền vội vàng lắc mình đi ra, xông vào Hạo Vân xuất thủ. Phương Hạo Vân ra tay tàn ác như vậy là muốn bức Tần Tử Hoa mặt, chứ thật sự trước mặt bao nhiêu người ở đây Hạo Vân không thể giết người. Từ lần bại dưới tay Hạo Vân, Tần Tử Hoa chăm chỉ tập luyện. Chẳng biết Tần Tử Hoa đã luyện đến thế nào, nhưng rõ ràng tốc độ ra đòn của Tần Tử Hoa đã nhanh hơn rất nhiều, xuất một đấm về phía Phương Hạo Vân. Nhưng bất ngờ là khi quyền gần chạm đến Hạo Vân thì Tần Tử Hoa liền xoay chuyển biến quyền thành chảo hướng Phương Hạo Vân đánh tới. Tần Tử Kiếm đứng một bên xem náo nhiệt. Hắn hiểu rõ ràng là Tần Tử Hoa và hắn là hai cảnh giới khác biệt, nhưng nói đi thì cũng nói lại thực lực của Tần Tử Hoa là không thể khinh thường. Tần Tử Kiếm muốn nhìn xem rốt cục Tần Tử Hoa có thể chịu được bao lâu khi giao chiến với Phương Hạo Vân. Ca sát! Rất nhanh Phương Hạo Vân đã chụp lấy tay Tần Tử Hoa bẻ gãy, đầu khối xương va vào nhau thanh thúy vang lên. Tần Tử Hoa cật lực chống đỡ, vội vàng lui về sau cắn răng nói, Phương Hạo Vân, mày điên rồi. Từ tay một người xem náo nhiệt Phương Hạo Vân thuận tay chộp lấy một ly whisky, hé miệng nhấp một ngụm, mỉm cười nói, dành chút sức lực mà đi bệnh viện liền đi, đừng có ở đây nói bóng gió nhớ kỹ, mày chỉ có 30 phút đến bệnh viện. Nếu chậm trễ thì tay mày bị phế cũng đừng trách tao không nhắc nhở mày. Tần Tử Hoa nghe vậy sợ xanh mặt liền vội vàng kêu người mang Tần Tử Hoa và bàn ba, thiếu gia trở đến bệnh viện. Lúc gần đi Tần Tử Hoa nhìn Tần Tử Kiếm đầy u oán. Hiển nhiên Tần Tử Hoa trách Tần Tử Kiếm không ra ứng cứu. Tần Tử Kiếm nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Dường như người bị đánh là người Dưng chứ không phải anh em của Tần Tử Kiếm. Mày rất thông minh, tao tưởng mày sẽ ra tay, nhưng mày lại dằn xuống được. Mày rất nhẫn nại, tính nhẫn nại của mày khiến người ta phải sợ hãi. Mắt thấy trong đám người có Tần Tử Kiếm trong đó, Phương Hạo Vân nhàn nhạt nói. Tần Tử Kiếm âm thầm cười khổ. Hắn cố ý lẩn trong đám đông vẫn không thoát khỏi sự chú ý của Phương Hạo Vân. Ngay sau đó Tần Tử Kiếm liền trong đám đông tiến đến Phương Hạo Vân, nở một nụ cười nhạt nói, Phương thiếu gia thủ đoạn quả nhiên âm hiểm hơn người. Nghe nói không bằng gặp mặt. Anh so với tưởng tượng của tôi lợi hại hơn rất nhiều. Nói xong Tần Tử Kiếm, liền phóng ra một cỗ sát y nhằm áp đảo khí thế của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân khinh thường cười lạnh một tiếng, liền đáp trả Tần Tử Kiếm bằng cỗ sát khí cao ngất trời. Dường như sát khí của Tần Tử Kiếm đã chạy đâu mất tăm. Rất nhanh, Tần Tử Kiếm đã bị sát khí của Hạo Vân bức đến khó thở. Tần Tử Kiếm rõ ràng nhận xét của Robert về Hạo Vân là vô cùng chính xác. Tôi thua rồi. Tần Tử Kiếm là nhân tài trong vạn người. Võ công của Tần Tử Hoa cũng chưa bằng một phần của Tần Tử Kiếm. Mục đích của Tần Tử Kiếm đến đây là để thăm dò thực lực của Phương Hạo Vân. Nay mục đích đã đạt, hắn liền nhận xét, anh quả thật là một đối thủ rất mạnh. Mày nói không sai. Ít nhất mày cũng hiểu chuyện hơn anh mày rất nhiều nhưng mà tao cũng phải nhắc nhở mày, đừng có khiêu chiến với khả năng nhẫn nhịn của tao. Nếu không, Tần gia của mày sẽ chết rất khó xem, Phương Hạo Vân nhàn nhạt nói một câu. Sau khi nghe được đoạn đối thoại của hai người, Tuyết Di âm thầm nhíu mày, cô cảm thấy hai người này nói chuyện không đầu không đuôi, khiến cho người nghe nhất thời khó hiểu. Cái gì là tôi thua rồi? Rồi cái gì anh là đối thủ mạnh thật là hỗn độn? Nhưng mà câu cuối cùng có thể hiểu được. Hạo Vân đang uy hiếp Tần gia. Hơn nữa lại là uy hiếp trước mặt thiếu gia Tần gia. Tuyết Di nhất thời cảm thấy lo lắng vì tính bốc đồng của Hạo Vân. Tốt, mọi người, hết chuyện rồi giải tán đi nào. Ngẩng đầu lên Phương Hạo Vân, phát hiện chung quanh đã bị nhiều người vây xung quanh liền quát một tiếng. Tiếng quát này có sử dụng nội gia chân khí, nên khiến cho người bình thường nghe được nhất thời sợ hãi liền vội vàng tản ra. Đối với chuyện ồn ào lần này, ban tổ chức lễ hội cũng không dám dây dưa vào. Bởi vì chuyện vừa xảy ra, Trần Thiên Huy liền lấy chức danh phó ban tổ chức thường vụ ra trấn áp. Hơn nữa người tham dự ở đây đều là thành phần thượng lưu, nếu như đắc tội với người nào trong hai người thì cũng khó sống ở Hoa Hải. Nhưng mà sự kiện lần này lại khiến cho Phương đại thiếu gia của tập đoàn Thịnh Hâm nổi danh. Trước đây vì Hạo Vân có tính cách nhu nhược nên Phương Tử Lân không bao giờ dẫn theo các buổi dạ tiệc. Trong mắt thương giới Hoa Hải, chỉ biết Phương lão gia có một cô con gái là nữ cường nhân Phương Tuyết Di, nào ngờ hôm nay còn có thằng con trai Phương Hạo Vân võ công vô cùng lợi hại. Hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt. Đinh Tuyết Nhu và Vương Hà cũng thấy rõ quá trình nên đối với kết cục của bàn ba, thiếu gia hai người đã biết từ trước. Sau khi được Hạo Vân cứu thoát trong gang tấc, hai người rõ ràng biết được thực lực của Hạo Vân. Tương tự, Hàn Tuyết Nhi đối với việc này cũng không có gì quá ngạc nhiên, muốn nói người hiểu rõ được thân phận thật của Hạo Vân tại hiện trường, có ai hơn được Hàn Tuyết Nhi? Bởi vì trong lòng Hàn Tuyết Nhi vẫn còn nhớ như in ánh mắt của Hạo Vân. Nếu nói hôm nay bàn ba thiếu gia cùng Tần Tử Hoa chưa chết đã là may mắn lắm rồi. Phương Tử Lân và Trác Nhã hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cậu ấm Phương gia cường hãn đến như vậy. Bọn họ biết là Hạo Vân có võ công nhưng không nghĩ là lợi hại đến như vậy. Trần Thiên Huy cười cười, lão Phương, tôi thật hâm mộ ông nha. Ông có thằng con trai thật lợi hại, Trần Thiên Huy là người chứng kiến Phương Hạo Vân ngày càng mạnh mẽ. Nên ông hiểu rõ việc hôm nay chỉ là nhỏ. Cái Trần Thiên Huy muốn thấy chính là ngày Hạo Vân quật khởi. Hạo Vân phải trở thành hát một vương giả, một người cai trị vạn người. Ha ha. Phương Tử Lân hơi kinh ngạc nhưng vẫn cười to nói, do mẹ dạy cả. Tôi làm sao có thể huấn luyện Hạo Vân được như vậy? Trác Nhã nghe vậy, đỏ mặt thấp giọng nói, Tử Lân, ông nói gì vậy? Sau khi xác định bà chị không có chuyện gì nữa. Phương Hạo Vân một mình ra ban công nhìn trời đếm sao chẳng biết, trong lòng đang nghĩ chuyện gì. Hàn Tuyết Nhi tìm mọi cách mới có thể tiến lên phía trước. Đảo mắt, liên tục tìm kiếm thân ảnh Phương Hạo Vân. Rốt cục, sau tấm kính cửa sổ Hàn Tuyết Nhi đã tìm thấy Phương Hạo Vân. Anh Hạo Vân, anh đứng đây làm gì vậy? Có phải anh đang nghĩ đến chị Kỳ? Sao hôm nay anh không mời chị Kỳ theo? Hàn Tuyết Nhi tiến đến chỗ Hạo Vân, tay nắm chặt lan can, nhẹ giọng hỏi. Một lúc sau Phương Hạo Vân mới nghiêng đầu cười nói, gì vậy nhóc, nếu anh nói anh đang nhớ em thì em sẽ tin lời anh nói sao? Hàn Tuyết Nhi sắc mặt có chút đỏ lên, không cam lòng yếu thế hỏi, anh nhớ em? Vì sao lại nhớ em? Không phải là em đang đứng trước mặt anh sao? Phương Hạo Vân ánh mắt di rời xuống bộ ngực sữa của Hàn Tuyết Nhi tươi cười nói, mặc dù chưa phát dục hoàn toàn, nhưng mà cũng đủ xài. Ai nói em chưa phát dục hoàn toàn? Hàn Tuyết Nhi nghe vậy tức giận trừng mắt Phương Hạo Vân, cố ý ưỡn ngực về phía Phương Hạo Vân. Dường như Hàn Tuyết Nhi vẫn chưa ý thức được hành động dại dột của mình, đối với Phương Hạo Vân, rất là khiêu gợi, hấp dẫn. Hàn Tuyết Nhi mặc dù chưa trưởng thành, nhưng vóc dáng của Tuyết Nhi vẫn đầy đặn hơn bạn bè cùng tuổi. Nếu nói đây là thiếu nữ 16 tuổi thì có lẽ sẽ bị mọi người cười vào mặt. Phương Hạo Vân nhìn cô gái bé nhỏ thuần khiết trước mắt, trong lòng bỗng tràn ngập một cỗ mị lực hấp dẫn. Phương Hạo Vân nửa đùa nửa thật nói, nếu em cứ tiếp tục, như vậy thì có chuyện gì xảy ra anh sẽ nói là em câu dẫn anh đấy. Hàn Tuyết Nhi nghe vậy hai tay che ngực liền nói, anh Hạo Vân em là em của anh đó nha. Phương Hạo Vân cười hắc hắc nói, yên tâm đi, anh đối với con nít không có hứng thú. Nói bậy anh nói ai là con nít. Trong những bạn cùng tuổi của em lớn nhất, Hàn Tuyết Nhi cảm thấy bị vũ nhục, tức khí liền ưỡn ngực lên cãi cọ. Dường như Tuyết Nhi đã quên việc vừa xảy ra khi nãy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân đùa hơi quá trớn. Mắt thấy khuôn mặt Hàn Tuyết Nhi đầy u oán, Hạo Vân cười cười nói, đừng lo, dù sao em cũng còn nhỏ mà ngực đã như thế này rồi. Nếu em thường xuyên để anh xoa bóp dùm em, thì chắc chắn không bao lâu sau em sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất ngực. Thủy Top hay Elia? Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Hàn Tuyết Nhi liền đỏ ửng. Anh Hạo Vân, anh thật lưu manh, em không thèm nghe anh nói nữa. Nói xong Hàn Tuyết Nhi quay lưng chạy mất. Nhìn theo bóng lưng Hàn Tuyết Nhi, Phương Hạo Vân có chút dao động. Hạo Vân cảm thấy nuối tiếc khi lúc trước trả lại tự do cho Tuyết Nhi. Đinh Tuyết Nhu sau khi rời khỏi được đám người bùa vây xung quanh, liền cùng Vương Hà và đội bảo vệ vội vàng đi đến chỗ Phương Hạo Vân. Hạo Vân, anh thật là không có nghĩa khí. Tại sao anh thấy tôi bị vây quanh như vậy mà không lại giúp tôi một tay? Đinh Tuyết Nhu liền chất vấn Phương Hạo Vân. Minh tinh vốn luôn bị mọi người vây quanh tán dương. Huống chi cô không phải là dạng minh tinh bình thường. Tôi nghĩ sau ngày hôm nay chắc cô cũng đã rút ra được vài kinh nghiệm có ích đúng không? Phương Hạo Vân không thèm quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Có thể nhìn ra được Hạo Vân đối với vị đại minh tinh này, quả thật không chút hứng thú. Đinh Tuyết Nhu cũng ngờ không quan tâm đến thái độ của Hạo Vân. Hắn càng làm như vậy càng khiến cho Tuyết Nhu thêm lòng tin vào nghi hoặc của mình. Tuyết Nhu cảm thấy Hạo Vân đúng là có vấn đề nên mới phải trốn tránh cô. Vương Hà mặc dù không có đi theo Tuyết Nhu, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn nhìn chằm chằm về phía hai người. Nếu Hạo Vân có hành vi quá phận thì cô lập tức kêu người tống cổ Hạo Vân ra khỏi đây. Đinh Tuyết Nhu mang danh hiệu là Thanh Thuần Ngọc Nữ, hiển nhiên là không ai được phép là ô uế hình tượng đó của Tuyết Nhu. Cô có phải là Vương tiểu thư? Kim gia của chúng tôi muốn gặp cô trao đổi một lát. Đột nhiên, một nam nhân mặc vest đen tiến đến chỗ Vương Hà thấp giọng nói. Vương Hà quay đầu lại tỏ vẻ khinh thường nói, xin lỗi, tôi không quen biết Kim gia, càng không muốn gặp mặt ông ta. Nam nhân mặc vest đen nghe vậy, mặt không chút biến đổi liền nhẹ giọng nói, Vương tiểu thư, Kim gia biết cô có một người em đang làm việc tại Tam Giác Vàng. Lời này vừa nói ra, Vương Hà run lên bần bật, ánh mắt trầm xuống, chừng người nọ một cái liền nói, mang tôi đi gặp Kim gia. Nam nhân nghe vậy mỉm cười liền, đi trước dẫn đường. Một lát sau, Vương Hà được đưa đến một căn phòng nhỏ phía sau đại điện. Vương tiểu thư, Kim gia chỉ cho phép một mình cô vào. Nói xong, nam nhân liền đẩy cửa ra, làm động tác mời. Ý bảo Vương Hà đi vào, còn hắn đứng ngoài canh cửa. Vương Hà hơi do dự, nhưng đã đến đây rồi nên đành phải tiến vào phòng. Sầm, cánh cửa liền bị đóng lại. Trên cái ghế salon, một trung niên miệng đang ngậm điếu xì gà nhìn cô cười cười. Quản lý của đại minh tinh đích thực cũng thật là cao quý. Muốn mời cô đến đây nói chuyện đôi chút mà cũng thật là khó khăn. Mời cô ngồi. Ông là Kim gia. Vương Hà đi đến chiếc ghế salon đối diện Kim gia ngồi xuống, liền hỏi một câu, rốt cuộc là ông muốn gì? Tôi chính là Kim gia. Rất đơn giản, tôi muốn thực hiện một giao dịch nhỏ. Kim gia siết mạnh điếu xì gà trên môi. Nhả ra một ngụm khói trắng tinh, lập tức nói, cô có nghe nói đến công ty giải trí Hoa Hải chưa? Lời này vừa nói ra, Vương Hà liền hiểu ngay. Không còn nghi ngờ gì nữa, Kim gia là vì Nhu Nhu mà mời Vương Hà đến đây. Công ty giải trí Hoa Hải thì Vương Hà đã nghe nói qua, hình như lúc trước có đóng vài bộ phim, nhưng mà chủ đầu tư quản lý không chặt chẽ nên đã đóng cửa. Vương Hà âm thầm cười lạnh nghĩ trong lòng, gã Kim gia này não có ống nước không mà lại có ý tưởng mời Nhu Nhu về cái công ty như vậy. Kim gia dường như đã sớm biết được suy nghĩ đó của Vương Hà, vừa cười vừa nói, Vương tiểu thư chắc đang nghĩ là tôi không bình thường đúng không? Nói không chừng, cô còn đang mắng tôi là thằng ngu nữa đúng không? Bị Kim gia nói trúng tim đen, Vương Hà xấu hổ cười khan một tiếng, lập tức trầm giọng nói, Kim gia, tôi không hiểu ông nói vậy là có ý gì. Tôi đã nói rất rõ ràng. Kim gia đứng dậy, tiến đến chỗ Vương Hà đang ngồi vừa cười vừa nói, chúng ta đều là kẻ thông minh, ý của tôi chắc cô đã hiểu. Chúng tôi muốn ký hợp đồng quản lý với đại minh tinh Đinh Tuyết Nhu. Hy vọng Vương tiểu thư sẽ giúp đỡ chúng tôi. Đương nhiên, chúng tôi không phải hạng người ăn xong liền quẹt mỏ. Nếu cô giúp chúng tôi ký kết thành công, chúng tôi sẽ giúp cô mang em trai của cô từ Tam Giác Vàng trở về đây an toàn. Ông nói cái gì, tôi không hiểu. Vương Hà âm thầm giật mình, thế lực của Kim gia quả thật rất lớn. Vương Hà gốc là ở Mã Lai, trừ Vương Hà ra hầu như mọi người đều không biết Vương Hà có em trai. Chỉ là 3 năm trước đây, em trai Vương Hà thừa dịp cô không có ở nhà liền xách hành lý bỏ đi, cuối cùng nghe nói là hiện nay đang làm việc ở Tam Giác Vàng, nhưng mà bị quản lý nghiêm ngặt, không cho bước chân ra ngoài. Vương Hà đã tìm trăm phương ngàn kế nhưng không thể cứu được em trai của mình. Vì thế, Vương Hà đi theo Đinh Tuyết Nhu kiếm thật nhiều tiền để sau này, mướn binh lực bên ngoài đến Tam Giác Vàng cứu em trai. Đây cũng là lý do vì sao khi Đinh Tuyết Nhu muốn dừng chân tại Hoa Hải sinh sống, Vương Hà đã cật lực phản đối. Chỉ là chuyện này Vương Hà giấu rất kỹ, ngay cả Đinh Tuyết Nhu cũng không biết. Tại sao Kim gia lại có thể biết được? Tôi có lợi cô cũng có lợi, song phương đều có lợi, sao cô có thể không đồng ý? Như vậy đi, tôi sẽ cho cô xem chút thành ý, cô xem người này có phải là. Nói xong, Kim gia móc trong túi ra một tấm hình hai tay đưa qua cho Vương Hà cười cười, cô cảm thấy người này có quen hay không? Vương Hà nghe vậy, vội vàng đón lấy tấm hình từ tay Kim gia, nhìn kỹ, đúng vậy, đây quả thật là em trai của Vương Hà tên là Vương Kim Bảo. Nhưng mà bộ dạng của hắn hiện nay rất tiểu tụy, nếu như không quen thân sợ rằng sẽ không nhận ra. Ông làm sao có tấm hình này? Em trai của tôi tại sao lại ra nông nổi này? Vương Hà cầm tấm hình kích động không ngừng, hai tay run rẩy nói. Mắt thấy biểu hiện của Vương Hà đang kích động không ngừng, trong lòng Kim gia vui mừng không thôi. Đến bây giờ Kim gia đã thật sự bội phục Tần Tử Kiếm, người cứng rắn như Vương Hà mà cũng bị hắn tóm được nhược điểm. Vương Hà chỉ có một nhược điểm duy nhất, đó là nàng sống cùng với Vương Kim Bảo từ nhỏ nên rất yêu thương người em trai này. Vương tiểu thư, cô, đừng kích động. Hãy nghe tôi nói, chúng tôi có thể mang Vương Kim Bảo Trở về đây an toàn bảo đảm sẽ không mất một cong long chân nào của cậu ấy nói. Tới đây, Kim gia đột nhiên cười nói. Vương tiểu thư, tôi thấy thành ý của chúng tôi đến đây đã đủ. Bây giờ đến phiên cô bày tỏ đi chứ. Các ông muốn tôi làm cái gì? Vương Hà cảnh giác hỏi, ký kết với Nhu Nhu sao? Không có khả năng, Nhu Nhu không chịu sự quản lý của ai cả. Chúng tôi đang tiến hành mở công ty giải trí, đoán chừng vài tháng nữa là sẽ khai trương. Trừ chuyện đó ra, các ông muốn gì cũng được, muốn tiền có tiền, muốn nữ nhân có nữ nhân. Chúng tôi quả thật là muốn nữ nhân nhưng mà nữ nhân đó không phải là cô. Kim gia khinh thường nói, mặc dù Vương Tiểu Thư cũng là một mỹ nhân, nhưng mà chúng tôi đối với Đinh Tuyết Nhu có hứng thú hơn. Còn chuyện công ty của các cô sắp khai trương, tôi cũng đã nghe qua. Nhưng mà tôi cũng muốn nhắc nhở cô, em trai cô bị té từ trên cao xuống, đang hôn mê bất tỉnh. Nếu không chữa trị sớm e rằng, hắn không chết cũng trở thành tàn phế. Nói không chừng, nếu hắn biết chuyện này lại trách cô không ngừng. Được rồi, chuyện cần nói tôi cũng đã nói xong. Tôi còn có việc phải làm. Chào cô. Nói, Kim gia đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Vương Hà nhìn chằm chằm vào tấm hình, cô cảm thấy lời Kim gia nói cũng có lý. Các ông thật sự có thể cứu em trai tôi trở về sao? Vì sao tôi phải tin các ông? Vương Hà gọi Kim gia lại, gằn từng chữ một hỏi. Kim gia mỉm cười, ngồi xuống một lần nữa, trầm giọng nói. Chúng ta có thể ký một tờ hợp đồng cam kết việc giải cứu cho em trai cô. Nói như vậy chắc cô đã hài lòng phải không Vương tiểu thư? Tôi muốn suy nghĩ lại. Vương Hà trong lòng vẫn còn có chút do dự. Cô muốn sao cũng được, dù sao tôi cũng không vội, tôi có rất nhiều thời gian. Chỉ là em trai của cô hình như chẳng còn được bao nhiêu thời gian đâu nhỉ, Kim gia nhàn nhạt nói. Thành giao. Trừ Đinh Tuyết Nhu ra. Trong lòng Vương Hà lúc nào cũng có thằng em trai Vương Kim Bảo này. Bây giờ có cơ hội cứu em trai, Vương Hà làm sao có thể bỏ qua được. Vậy được rồi, Kim gia cười cười nói, đây là bản hợp đồng giữa chúng ta, nếu không có gì khúc mắc vậy chúng ta cùng ký kết. Chỗ này có phần bổ sung hợp đồng, chỉ có khi nào chúng tôi cứu được em trai cô ra ngoài, thì hợp đồng này mới có hiệu lực. Vương Hà nhìn kỹ bản hợp đồng này, những điều khoản trong này đã chứng minh rõ ràng đây là tờ giấy bán thân. Chỉ duy nhất phần bổ sung hợp đồng là điều khoản xem như còn có chút công đạo. Sao rồi? Có thể cùng nhau hợp tác hay không? Kim gia trầm giọng hỏi, cầm một cây bút chuẩn bị ký tên. Tôi không thể ký thay cho Đinh Tuyết Nhu được. Tôi chỉ có thể cầm bản hợp đồng này đi khuyên cô ấy. Vương Hà giải thích nói, tôi mặc dù là quản lý của cô ấy, nhưng trên pháp luật, chúng tôi không hề ký kết với nhau điều gì, cho nên nếu tôi ký vào đây cũng vô dụng mà thôi. Đinh Tuyết Nhu, xem Vương Hà là chị em nên trên mặt pháp luật không hề ký kết với nhau, điều gì cả, hoàn toàn là làm việc theo tình cảm. Nói như vậy, cô không làm chủ được sao? Thật đáng tiếc. Đôi mắt Kim gia đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt, lập tức đứng dậy nói, đã như vậy, chúng ta ngừng giao dịch tại đây đi. Cô cứ an phận về làm quản lý của cô, nói không chừng em trai cô dưới suối vàng chắc cũng không oán trách cô đâu. Vương Hà nghe vậy, trong lòng bỗng quặng đau, tinh thần tê dại. Tam giác vàng là nơi nào, Vương Hà hoàn toàn hiểu rõ, nơi đó chính là địa ngục nhân gian. Lời của Kim gia nói cũng có đạo lý, nếu để Vương Kim Bảo ở đó, quả thật sống không bằng chết. Chờ một chút, tôi có biện pháp. Vương Hà cắn răng, nghĩ đến một việc có thể làm hợp đồng có hiệu lực. Đương nhiên, là vì Vương Hà không muốn hại Đinh Tuyết Nhu nên từ đầu không hề nhắc đến. Nhưng nay vì cứu em trai nên Vương Hà không thể do dự được nữa. Hợp đồng phải chỉnh sửa đôi chút theo ý của tôi, nếu không hợp đồng này không thể có hiệu lực về mặt pháp lý. Vương Hà mặc dù cùng Đinh Tuyết Nhu không hề ký kết hợp đồng nào, nhưng mà ai ai cũng biết được rằng Vương Hà là quản lý của Đinh Tuyết Nhu. Nói đơn giản một chút chính là trước kia hoàn toàn là Vương Hà nghe lời của Đinh Tuyết Nhu. Nếu bây giờ Vương Hà giả chữ ký của Đinh Tuyết Nhu, sau đó ký lấy danh nghĩa quản lý của Đinh Tuyết Nhu ký vào bên cạnh để chứng thực, thì hợp đồng sẽ có hiệu lực. Kim gia suy nghĩ một chút yêu cầu của Vương Hà. Sau đó liền gọi điện xin ý kiến của Tần Tử Kiếm. Được sự đồng ý của Tần Tử Kiếm, Kim gia liền sửa bản hợp đồng theo kế hoạch của Vương Hà mà tiến hành. Từ bây giờ Đinh Tuyết Nhu đã không còn tự do nữa, bản thân nàng đã thuộc quyền sở hữu của công ty giải trí Hoa Hải. Mặc dù không đạt được kết quả như dự kiến của Tần Tử Kiếm, nhưng trong tương lai Đinh Tuyết Nhu sẽ sớm thuộc về công ty giải trí Hoa Hải. Nhu Nhu, xin lỗi em. Chị không muốn làm như vậy đâu, nhưng chị không thể thấy chết mà không cứu. Chị không thể để Kim Bảo ở đấy chịu khổ được nữa. Sau khi hợp đồng đã được ký kết, Vương Hà nhìn tờ hợp đồng khóc không ngừng. Đinh Tuyết Nhu cho đến bây giờ vẫn còn chưa hay biết rằng, cô bị người chị em tốt nhất bán đứng. Ánh mắt của Tuyết Nhu thủy chung luôn đặt trên người Hạo Vân. Tuyết Nhu không ngừng dò xét Hạo Vân từ trên xuống dưới, dường như là đang tìm kiếm gì đó trên người Hạo Vân. Phương Hạo Vân trong lòng hơi dao động. Nếu cứ như thế này mãi sớm muộn Đinh Tuyết Nhu cũng vạch trần thân phận của Hạo Vân. Mặc dù đã thay đổi khuôn mặt, nhưng mà cơ thể này vẫn là của Hạo Vân. hắn sợ rằng Đinh Tuyết Nhu sẽ phát hiện ra điều gì đó. Đinh tiểu thư, hay là chúng ta cùng nhau khiêu vũ một bản, cô có thấy khu vực khiêu vũ ở trong đó, không nơi các đôi tình nhân đang ôm nhau đấy à? Cô đừng hiểu lầm, tôi quả thật rất có hứng thú với cái mông của cô. Phương Hạo Vân cố ý chọc giận Đinh Tuyết Nhu để cô rời xa hắn. Anh thật là vô sỉ. Đinh Tuyết Nhu luôn giữ hình tượng thanh thuần ngọc nữ nên chưa từng mắng ai ở chỗ đông người, như thế này. Nhưng quả thật, lần này Hạo Vân đã vô sỉ quá mức chịu đựng của Đinh Tuyết Nhu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tôi vô sỉ sao? Phương Hạo Vân cười nhạt nói. Cô thấy tôi có giống một người cao thượng không? Hơn nữa chắc cô cũng hiểu nguyên tắc ngầm của giới giải trí chứ nhỉ? À, tôi có điều không hiểu, để có được cái danh đại minh tinh, không biết là cô đã để cho bao nhiêu người cưỡi nhỉ? Chẳng biết sao, mỗi lần mắng Đinh Tuyết Nhu thì Phương Hạo Vân đều cảm thấy rất thống khoái. Chẳng lẽ Phương Hạo Vân vẫn còn ghi nặng thù xưa? Đinh Tuyết Nhu nghe vậy, tức giận đến cả người phát run. Nguyên tắc ngầm của giới giải trí quả thật rất là hắc ám. Chỉ là Đinh Tuyết Nhu hoàn toàn không phải như vậy. Đinh Tuyết Nhu có được như ngày hôm nay quả thực đều là tự thân vận động. Anh nói bậy, tôi là người trong sạch. Đinh Tuyết Nhu bị bức đến sắp khóc, cô vội nhìn quanh xem có ai nghe lén không. Hàn Tuyết Nhi bị Hàn phu nhân mắng một trận, trong lòng đầy ủy khuất liền muốn đến chỗ Phương Hạo Vân làm nũng. Mắt thấy đã sắp đến ban công chỗ Phương Hạo Vân đang đứng, thì chứng kiến cảnh Đinh Tuyết Nhu đang trò chuyện cùng Phương Hạo Vân. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hàn Tuyết Nhi âm thầm nhíu mày, dường như bọn họ đã quen nhau từ trước mà còn là rất thân với nhau. Chỉ là hoàn cảnh hiện tại hình như hai người xảy ra xung đột. Xem ra bộ dáng Đinh Tuyết Nhu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắp khóc đến nơi, chắc là do tên hỗn đãng Phương Hạo Vân gây ra. Hàn Tuyết Nhi nhất thời buồn bực, cái tên Phương Hạo Vân này không có chuyện gì làm hay sao, cứ suốt ngày chọc ghẹo con gái nhà lành. Nghĩ tới đây, Hàn Tuyết Nhi vội vàng chạy đến đứng giữa hai người, thấp giọng nói. Đinh tỷ tỷ, em muốn cùng chị chụp ảnh, ký tên, có được không ạ? Tuyết Nhi, sao em cứ một mực xin chữ ký hạng người như vậy? Em có biết một minh tinh cất giấu biết bao nhiêu bí mật dơ bẩn hay không? Thôi, em còn nhỏ, đi chỗ khác chơi, anh còn phải nói chuyện. Phương Hạo Vân không ngừng nhục mạ Đinh Tuyết Nhu. Sắc mặt Đinh Tuyết Nhu liền biến đổi không ngừng. Hai mắt không ngừng bắn ra tia sát ý. Đinh Tuyết Nhu hận không thể cắn chết cái tên hỗn đãng, bại hoại Phương Hạo Vân này. Nói bậy. Hàn Tuyết Nhi tức giận, giơ nắm tay về phía Phương Hạo Vân khiêu khích. Anh Hạo Vân, anh nói bậy, em biết Đinh tỷ tỷ không phải hạng người như vậy. Nếu anh còn nói bậy nữa là em không thèm để ý đến anh đâu. Hàn Tuyết Nhi chu cái mỏ nhỏ nhắn lên nói. Hàn Tuyết Nhi không hề biết đến cái nguyên tắc ngầm dơ bẩn gì của giới giải trí. Hàn Tuyết Nhi chỉ biết chất giọng của Đinh Tuyết Nhu rất hay, có thể là rung động con tim bao nhiêu người. Đó là do thực lực của Đinh Tuyết Nhu, chứ không phải do nguyên tắc chó má gì giúp đỡ cả. Em gái, nếu em đồng ý, vậy thì gọi chị bằng. Chị Nhu Nhu đi. Hàn Tuyết Nhi đến giải vây quá đúng lúc, Đinh Tuyết Nhu có chút cảm động cô bé này. Một tia suy nghĩ xẹt qua trong đầu, Đinh Tuyết Nhu liền muốn liên kết với Tuyết Nhi chống đối Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân âm thầm cười khổ, hắn không ngờ mình cũng có lúc ngốc nghếch đến như thế. Mắt thấy Đinh Tuyết Nhu bị ức hiếp làm cho Hàn Tuyết Nhi nhớ lại mối thù khi nãy, tự nhiên sẽ trở mặt với hắn. Ngay khi Phương Hạo Vân muốn nói gì đó, đột nhiên Kim Gia lại xuất hiện. Kim Gia cũng không thèm nhìn đến Phương Hạo Vân. Chỉ là từ từ đi đến trước mặt Đinh Tuyết Nhu, lễ phép nói. Đinh tiểu thư, tôi là quản lý của công ty giải trí Hoa Hải. Từ hôm nay trở đi, chúng ta là bạn hợp tác. Đinh Tuyết Nhu nghe vậy, lạnh lùng nhìn Kim Gia một cái, nói. Tôi không hiểu ông đang nói cái gì. Có đúng vậy không? Kim Gia khẽ cười một tiếng, nói. Quản lý của cô là Vương tiểu thư, đã ký hợp đồng quản lý với công ty chúng tôi. Đinh Tuyết Nhu nghe vậy, không thể kiềm chế được nữa, khuôn mặt liền trắng bệch, tức giận nói. Ông nói bậy. Chờ cô xem xong tờ hợp đồng này, sẽ biết là tôi có nói bậy hay không. Nói xong, từ trong sấp tài liệu mang theo, Kim Gia liền lục tìm tờ hợp đồng lịch sự đưa cho Đinh Tuyết Nhu. Đinh Tuyết Nhu nhìn tờ hợp đồng vài lần, khuôn mặt của cô liền biến sắc. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời của Kim Gia là thật, chị Hà quả thật đã bán đứng Đinh Tuyết Nhu. Trong lòng Đinh Tuyết Nhu dâng lên một cỗ cảm xúc khó hiểu vừa phẫn nộ, cũng vừa khiếp sợ. Đinh Tuyết Nhu thật sự không thể nào tưởng tượng được, chị Hà lại có thể làm ra loại chuyện như vậy. Cho đến nay, Đinh Tuyết Nhu đã xem Vương Hà là chị em ruột trong nhà, luôn luôn tôn trọng, luôn luôn tín nhiệm. Nhưng tại sao hôm nay lại? Tôi không tin chị Hà bán đứng tôi, chị Hà đâu? Đinh Tuyết Nhu liền tức giận, xé nát tờ hợp đồng trong tay. Kim Gia nhàn nhạt cười. Không sao cả, đây chỉ là bản phụ. Tôi vẫn còn nắm bản chính trong tay. Đinh tiểu thư, cô yên tâm đi, chúng tôi sẽ không bạc đãi cô đâu. công ty đã ra quyết định rót vốn cho cô 100.000 USD, đến lúc đó chúng tôi nhất định sẽ bài trí người bảo hộ cho cô 24/24. Cô sẽ không phải chịu ủy khuất gì cả. Yên tâm, lần hợp tác này của chúng ta, song phương đều có lợi. Kim ra vẻ mặt tươi cười đầy gian tà. Không có khả năng. Đinh Tuyết Nhu liền kích động, nói. Là giả, hợp đồng này nhất định là giả. Chị Hà sẽ không bao giờ bán đứng tôi. Chị Hà đâu, tôi muốn gặp chị Hà hỏi rõ ràng. Kim gia mỉm cười, nói. Đinh tiểu thư, Vương tiểu thư đối với chữ ký của cô vốn không xa lạ. Chữ ký trong đấy cô cũng đã xem qua, đó có thể là giả sao? Tôi đến đây là để thông báo cho cô một tiếng về lần hợp tác của chúng ta. Đinh Tuyết Nhu nhíu mày nói. Vọng tưởng, bất kể ông là ai, tôi cũng sẽ nói cho ông biết, tôi tuyệt đối không chấp nhận tờ hợp đồng này. Chị Hà đâu? Có phải ông đã bắt cóc chị Hà, sau đó bức cô ấy phải làm như vậy? Đinh tiểu thư, cô nói hơi quá rồi. Sắc mặt Kim gia trầm xuống, chăm chú nói. Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói lung tung. Vương tiểu thư tự nguyện ký vào hợp đồng, cô ấy hoàn toàn tự do. Tôi nghĩ cô ấy hiện giờ đang trốn đâu đó trong đại điện theo dõi chúng ta. Anh Hạo Vân, sao anh không lên tiếng? Anh không có biện pháp gì sao? Kim gia là người xấu. Hàn Tuyết Nhi giống như bị ủy khuất, trong lòng kích động, vài lần kéo ống tay áo nhắc nhở Phương Hạo Vân. Nhưng tuyệt nhiên Phương Hạo Vân vẫn đứng xem náo nhiệt, không hề có ý can thiệp. Chị Nhu Nhu, em sẽ bảo vệ chị, em sẽ không để ai ức hiếp chị. Mắt thấy Phương Hạo Vân không hề hành động, Hàn Tuyết Nhi nhất thời vọt tới, đứng giữa Đinh Tuyết Nhu và Kim gia, hai tay chống nạnh, nói. Muốn khi dễ chị Nhu Nhu sao? Hừ hừ. Bước qua xác tôi đi rồi hãy nói. Kim gia sắc mặt hơi đổi, vốn định nói vài câu, nhưng liền nhớ được tiểu nha đầu này có giao tình sâu đậm với Phương Hạo Vân. Nếu Kim gia chọc đến Hàn Tuyết Nhi, sợ rằng khiến Phương Hạo Vân nổi giận. Kế hoạch lần này của Tần Tử Kiếm hoàn toàn là đánh trên người Vương Hà. Tần Tử Kiếm tính đông tính tây cũng không thể tính được rằng Đinh Tuyết Nhu có qua lại với Phương Hạo Vân. Nên dĩ nhiên sự có mặt của Phương Hạo Vân hoàn toàn là ngoài kế hoạch. Trong khoảng thời gian này, trên dưới Tần gia đều tránh xung đột với Phương Hạo Vân. Bọn họ cố nhịn qua khoảng thời gian này, chờ sát thủ tiêu diệt Phương Hạo Vân thì mọi việc không còn trở ngại nữa. Chị Nhu Nhu, đừng sợ, có em ở đây, cái tên xấu xa không dám khi dễ chị đâu. Hàn Tuyết Nhi quyết định ra mặt cho Đinh Tuyết Nhu. Kim gia âm thầm nhíu mày, từ trước tới nay Kim gia chưa từng bị một đứa con nít vuốt mặt như vậy, trong lòng vô cùng tức giận. Chỉ là Kim gia nghĩ cho đại cuộc, không dám có hành động hồ đồ. Nếu lần này phá hỏng chuyện tốt của Tần Tử Kiếm, Kim gia không dám nghĩ sẽ bị kết cục thê thảm như thế nào. Đúng như lời Kim gia nói, Vương Hà từ trong đại điện, mắt hướng về bọn họ xem tình huống đang xảy ra. Vương Hà không có mặt mũi nào đối diện với Đinh Tuyết Nhu, vốn muốn đến nói với Đinh Tuyết Nhu vài lời, nhưng mà Vương Hà không có gan làm chuyện đó. Xa xa nhìn Đinh Tuyết Nhu, Vương Hà thật sự đau khổ. Vương Hà có thể hiểu được cảm giác đó của Đinh Tuyết Nhu khi bị chị em bắn đứng. Nhưng mà Vương Hà đã không còn cách nào khác. Chính xác mà nói, Vương Hà không có sự lựa chọn. Nếu Vương Hà không làm như vậy, tính mạng của Vương Kim Bảo sẽ gặp nguy hiểm. Cha mẹ đã mất, từ khi hai chị em còn nhỏ nên tình cảm giữa hai chị em rất sâu đậm. Hơn nữa, lúc Vương Bá Mẫu sắp chết, còn cầm tay Vương Hà dặn dò, nhất định phải dạy dỗ, chăm sóc Vương Kim Bảo bên người. Đối với di nguyện của Vương Bá Mẫu, Vương Hà có thể làm trái sao? Nhu Nhu, xin lỗi, chị thật sự xin lỗi em. Khi Kim Bảo trở về, chị sẽ dẫn nó đến giải thích với em. Vương Hà áy náy không thôi. Tên xấu xa mau giao hợp đồng ra đây. Nếu không ông sẽ chết rất khó coi. Hàn Tuyết Nhi nhìn Phương Hạo Vân một chút, đột nhiên nảy ra sáng kiến liền nói. Chị Nhu Nhu là người yêu anh Hạo Vân, ông dám khi dễ chị Nhu Nhu sao? Đúng thật là ông chê tuổi mình cao quá rồi phải không? Lời này vừa nói ra, Kim gia trong lòng run lên không ngừng, len lén nhìn Phương Hạo Vân. Nếu lời nói của Hàn Tuyết Nhi là thật, thì rõ ràng đây là phiền phức lớn. Phương Hạo Vân dường như không để ý đến lời nói của Hàn Tuyết Nhi, hắn làm ra bộ dáng không liên quan, tiếp tục xem náo nhiệt. Hàn Tuyết Nhi buồn bực không thôi, có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân tốt như vậy mà Phương Hạo Vân không biết nắm bắt. Chẳng biết hắn có còn phải là nam nhân không đây? Phương Hạo Vân, anh không phải là nam nhân. Có người khi dễ người phụ nữ của anh trước mặt mà anh có thể nhịn được sao? Hàn Tuyết Nhi đột nhiên hét lớn một tiếng. Kim gia hơi sao động, nghe khẩu khí của Hàn Tuyết Nhi, hình như Phương Hạo Vân cùng Đinh Tuyết Nhu quả thật có chút gian tình. Kim gia hơi do dự, hắn cảm thấy lần này không thể tự tiện quyết định được nữa. Nếu không, đến lúc đó xảy ra chuyện, Kim gia sẽ không thể giữ được mạng. Đi tới một góc ban công, Kim gia liền gọi điện cho Tần Tử Kiếm thông báo tình hình cụ thể và xin chỉ thị. Tần Tử Kiếm liền ra quyết định, công ty giải trí Hoa Hải bằng mọi giá phải có được Đinh Tuyết Nhu, bất kể mối quan hệ của Đinh Tuyết Nhu và Phương Hạo Vân, có như thế nào đi chăng nữa. dù sao bây giờ hợp đồng đã ký kết, Tần gia có gì phải sợ Phương Hạo Vân. Tần Tử Kiếm hứa với Kim gia chắc như đinh đóng cột, hậu quả lần này Tần Tử Kiếm hoàn toàn gánh trách nhiệm. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kim gia nở nụ cười âm hiểm. Đinh tiểu thư, tôi đã nói rõ sự tình với cô, tôi hy vọng cô sẽ không có hành động gì quá phận. Mong rằng lần này chúng ta hợp tác vui vẻ. Chờ một chút, ngay lúc Kim gia chuẩn bị rời đi, Phương Hạo Vân liền gọi Kim gia lại, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt nói. Lão Kim, lời của Tuyết Nhi nói ông không nghe thấy sao? Đinh Tuyết Nhu là người phụ nữ của tôi. Ông dám trước mặt tôi khi dễ Tuyết Nhu, dường như ông không xem Phương Hạo Vân này vào mắt. Kim gia hô hấp hơi khó khăn liền nói. Phương thiếu gia quá lời rồi. Chúng tôi cùng Đinh tiểu thư ký hợp đồng hợp tác là ăn, chứ nào dám khi dễ người phụ nữ của Phương thiếu gia. Đem bản chính giao ra đây, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không, Phương Hạo Vân ngừng lại một chút, sau đó vỗ vai Kim gia cười nói. Tôi biết, chuyện này hoàn toàn đều là chủ ý của Tần Tử Kiếm, nếu bây giờ ông quay đầu lại, vẫn còn kịp. Kim gia khẽ run lên, chính xác mà nói Kim gia không dám đối đầu cùng Phương Hạo Vân. Người này thủ đoạn tàn ác, chính như em rể của Kim gia đã là một ví dụ điển hình. Nhưng mà chuyện này lại do đích thân Tần Tử Kiếm giao phó, Kim gia không có khả năng phản bội Tần gia, cũng không dám chống lại an bài của Tần Tử Kiếm. Trực giác mách bảo cho Kim gia rằng Tần Tử Kiếm cũng không phải là hạng người dễ chọc. Phương thiếu gia, nếu anh đã biết tôi chỉ là người làm việc cho chủ, thì hà tất gì phải làm khó tôi? Anh hẳn nên đi tìm nhị thiếu gia nói chuyện. Tại sát thủ không có đắc thủ trước, Kim gia cũng chỉ có thể là mang theo cái đuôi làm người. Từ xa thấy Phương Hạo Vân ra mặt cho Đinh Tuyết Nhu, trong lòng Vương Hà có chút khẩn trương. Đúng lúc này, Tần Tử Kiếm xuất hiện trước mặt Vương Hà, nhàn nhạt nói. Vương tiểu thư, trốn tránh không phải là biện pháp. Bây giờ nếu cô không ra tay, sợ rằng Phương Hạo Vân sẽ phá hủy kế hoạch của chúng ta. Đến lúc đó, em trai cô sẽ phải chịu khổ rồi. Anh là ai? Vương Hà đột nhiên quay đầu lại hung hăng nói. Sao anh lại biết chuyện này? À, tôi biết rồi, anh là chủ mưu của chuyện này. Quả nhiên có chút thông minh. Nhưng mà cô cũng không thể nói tôi như vậy được, bởi vì tôi chỉ là người cứu em trai cô ra khỏi tam giác vàng. Còn Kim gia là hợp tác cùng tôi tiến hành kế hoạch lần này mà thôi. Nói tới đây, Tần Tử Kiếm khinh thường nói. Một câu thôi, cô có muốn gặp lại em trai của cô hay không? Muốn, tôi xin anh. Miễn cứu được em trai tôi nguyện nghe theo lời các anh sai bảo. Vương Hà không ngừng cầu khẩn. Tôi không thích bộ dáng của cô bây giờ, cầu khẩn đối với tôi mà nói hoàn toàn là vô dụng. Thứ duy nhất tôi cần bây giờ chính là ngăn cản Phương Hạo Vân phá hủy kế hoạch lần này. Nếu không, hết thảy mọi chuyện đều xem như chưa từng xảy ra. Nói xong những lời này, Tần Tử Kiếm liền xoay người rời đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mắt thấy Phương Hạo Vân đã ra tay, Hàn Tuyết Nhi liền tiến đến chỗ Đinh Tuyết Nhu cười cười. Chị Nhu Nhu, chị yên tâm đi. Anh Hạo Vân đã ra tay thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Từ lúc Hàn Tuyết Nhi quen biết Phương Hạo Vân đến nay, dường như chưa từng có việc gì là Phương Hạo Vân không thể làm được. Sau cái lần bắt cóc không thành kia, trong mắt Hàn Tuyết Nhi thì Phương Hạo Vân là một ác ma, một tên đại ma đầu không hơn không kém. Đinh Tuyết Nhu cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trước mắt Đinh Tuyết Nhu vẫn chưa biết được nguyên nhân Phương Hạo Vân ra tay giúp mình. Nhưng chí ít thì đây cũng là một chuyện tốt. Đương nhiên, Đinh Tuyết Nhu lo lắng không phải là không có cơ sở. Đinh Tuyết Nhu hiểu rõ tính cách của Vương Hà nếu không phải vì chuyện bất đắc dĩ, Vương Hà tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện có lỗi với Đinh Tuyết Nhu. Vì vậy Đinh Tuyết Nhu mới cho rằng trong này chắc chắn là có ẩn tình. Điều này càng khiến cho Đinh Tuyết Nhu muốn gặp mặt Vương Hà để hỏi rõ sự tình. Lão Kim, tôi không thích nói nhiều, lấy bản chính ra đây. Ánh mắt Phương Hạo Vân tóe lên một tia sát khí. Phương Hạo Vân hận Đinh Tuyết Nhu, hắn nhục mạ Đinh Tuyết Nhu, nhưng Phương Hạo Vân không cho phép người khác được quyền đối xử với cô như vậy. Nếu Đinh Tuyết Nhu rơi vào tay Tần gia, thì khẳng định cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Mặc dù Phương Hạo Vân rất ghê tởm Đinh Tuyết Nhu nhưng hắn cũng không mong muốn có người khác khi dễ nàng. Kim gia cảm nhận được sát khí tỏa ra trên người Phương Hạo Vân, trong lòng Kim gia bắt đầu lo lắng, run sợ. Nhưng mà chuyện này thật khó giải quyết. Đối với Kim gia mà nói, đắc tội với bên nào cũng đừng mong sống tốt. Kim gia im lặng cầu khấn, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Nhu Nhu. Vương Hà suy nghĩ mãi, rốt cục cũng không còn cách nào lùi lại được nữa, liền lại đây ngăn cản Phương Hạo Vân. Nếu không, em trai của Vương Hà sẽ chết. Chị Hà, nói cho em biết chuyện này là sao? Chị hãy nói cho em biết chuyện này không phải là sự thật đi. Đinh Tuyết Nhu thấy Vương Hà xuất hiện liền hỏi dồn dập. Vương Hà bỗng dưng bật khóc. Đinh Tuyết Nhu chất vấn như vậy làm cho Vương Hà cảm thấy đau lòng. Cái làm Vương Hà đau khổ chính là cho đến bây giờ mà Đinh Tuyết Nhu vẫn còn tin tưởng Vương Hà.

Cho dù Phương Hạo Vân có đem Vương Hà cưỡng gian thì cô cũng không hề phản kháng. Hạo Vân, anh mắng đúng lắm, tôi là ngực to óc như trái nho. Hạo Vân, anh muốn mắng tôi thế nào cũng được, nhưng tôi chỉ có yêu cầu là anh nhất định phải mang em trai tôi trở về đây an toàn. Vương Hà vẻ mặt cầu khẩn nói. Phương Hạo Vân hơi xúc động, bất kể nói như thế nào thì Vương Hà cũng rất yêu thương cậu em trai này. Yên tâm đi, em trai cô không có việc gì đâu, có kết quả tôi sẽ báo lại cho cô. Phương Hạo Vân nhàn nhạt nói. Cô là một người chị tốt, nhưng không phải là một người chị em tốt. Vương Hà nhìn Đinh Tuyết Nhu, vẻ mặt áy náy. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời Phương Hạo Vân nói rất có đạo lý. Vương Hà không thể nào phản bác. Hôm nay Vương Hà làm tất cả chuyện này, cho dù là vì mục đích gì thì thật sự là không công bằng đối với Đinh Tuyết Nhu. Đinh Tuyết Nhu cười cười, ôm Vương Hà nói. Chị Hà, chuyện hôm nay em không trách chị đâu. Nếu là chị em cũng sẽ làm như vậy. Yên tâm đi, chúng ta là chị em tốt. Ngu xuẩn. Phương Hạo Vân khinh thường, phán một câu. Hạo Vân, thật sự, tôi không hề quan tâm đến hành động hôm nay của chị Hà. Hơn nữa, tôi có thể hiểu cảm giác hiện nay của chị Hà. Nói tới đây, Đinh Tuyết Nhu nhìn chằm chằm Phương Hạo Vân, nói. Chị Hà muốn tìm em trai, tôi cũng muốn tìm người yêu. Cho nên, tôi có thể hiểu cảm giác của chị Hà. Nếu có người nói cho tôi biết anh ấy lâm nạn, tôi cũng sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để cứu anh ấy. Phương Hạo Vân thở dài trong lòng, vì sao phải khổ như vậy chứ? Trước kia đã phản bội, bây giờ tìm đến làm gì? Tôi không phải phụ nữ, cho nên tôi không hiểu cảm giác của các cô. Phương Hạo Vân cảm thấy hình như Đinh Tuyết Nhu cố ý nói đến hắn. Khuôn mặt hắn có hơi biến sắc, cảm thấy không thể tiếp tục ở đây được nữa. Nếu không, Đinh Tuyết Nhu sẽ phát giác được bí mật của Phương Hạo Vân. Các cô cứ nói chuyện tiếp đi, tôi không làm phiền. Phương Hạo Vân quyết định đi tìm Dì Bạch, nhờ Dì Bạch an bài chuyện của Vương Kim Bảo. Hạo Vân. Vương Hà có chút lo lắng nói. Chăm sự nhờ vào anh. Phương Hạo Vân vẫn không nói gì liền ném cho Vương Hà một ánh mắt đầy tự tin. Anh Hạo Vân, anh đi đâu đấy? Em muốn khiêu vũ với anh. Hàn Tuyết Nhi đỏ mặt nói. Nếu anh quay lại, anh sẽ tìm em. Phương Hạo Vân đến lúc này vẫn còn chưa xác định được có nên quay lại không. Sau khi Phương Hạo Vân rời đi, Hàn Tuyết Nhi lấy hết dũng khí nói. Chị Nhu Nhu, em có thể chụp ảnh cùng chị được không? Đinh Tuyết Nhu thấy Hàn Tuyết Nhi rất có duyên cùng mình liền mỉm cười, nói. Đương nhiên là không thành vấn đề. Tuyết Nhi, sau này chúng ta là bạn, em cũng đừng nên khách khí với chị nữa. Miễn là người quen của Phương Hạo Vân thì Đinh Tuyết Nhu đều muốn tiếp cận. Mục đích của cô là, từ những người quen này tìm ra một chút manh mối gì đó để giải tỏa nghi vấn. Tần Tử Kiếm đi về phòng nghỉ ngơi liền nổi giận không thôi. Kế hoạch được Tần Tử Kiếm sắp đặt hoàn hảo, nhưng không ngờ lại bị Phương Hạo Vân chen chân vào phá hủy. Tần Tử Kiếm quyết định ra tay với Trương Bưu, nhằm tìm manh mối giải quyết tâm nguyện của Robert về nhân vật Tôn Ngộ Không bí ẩn. Như vậy sẽ khiến Robert toàn tâm toàn ý ra tay với Phương Hạo Vân. Hiện tại đối với Tần gia mà nói, Phương Hạo Vân đã như cái rằm trong tay, đau nhức vạn phần, không thể nhổ bỏ. Kim gia thấy sắc mặt Tần Tử Kiếm xanh đen, vội vàng tiến lên khuyên bảo. Nhị thiếu gia, trước đừng nóng giận. Phương Hạo Vân kia sớm muộn đều phải chết. Bây giờ chúng ta phải nhẫn nhịn, cứ cho hắn ung dung tự tại vài ngày nữa. Đến khi Phương Hạo Vân chết, đừng nói là một Đinh Tuyết Nhu, mà cả tập đoàn Trịnh Hâm cũng sẽ thuộc về tay chúng ta. Không sai, ông nói rất đúng, chúng ta bây giờ phải án binh bất động. Tần Tử Kiếm cùng Tần Tử Hoa tranh đấu, nếu như Tần Tử Kiếm thất bại, Tần Tử Hoa sẽ có cơ hội đá Tần Tử Kiếm ra khỏi cửa Tần gia. Tần Tử Kiếm cười cười, vỗ nhẹ vào vai Kim gia nói. Tốt lắm, A Kim, tôi cùng với anh hai hoàn toàn khác nhau. Sau này ông nghĩ cái gì, nói cái gì thì cứ việc. Tôi sẽ không trách tội ông. Ông làm việc ở Tần gia đã lâu, cũng là trưởng bối của tôi, mặc dù tôi gọi ông là A Kim, nhưng không phải là tôi không kính trọng ông. Chắc điều này ông cũng biết. Chúng ta cùng nhau hợp tác vượt qua khó khăn này. Khi tôi đã thành nghiệp lớn, nhất định ông cũng có phần. Kim gia không phải là người nhẹ dạ. Mặc dù Tần Tử Kiếm nói rất cảm động nhưng Kim gia vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng. Hai anh em Tần gia tranh đấu, nhìn vào thì Tần Tử Kiếm chiếm thế thượng phong. Nhưng tương lai người nào làm Tần gia đích gia chủ, còn phải xem ý tứ Tần lão gia. Nếu bây giờ mà Kim gia theo Tần Tử Kiếm thì sẽ đắc tội với Tần Tử Hoa. Lỡ như sau này Tần Tử Hoa thành gia chủ thì chắc chắn Kim gia sẽ khó sống. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, thời gian gần đây Tần Tử Kiếm thật khiến Kim gia tâm phục khẩu phục. Nhị thiếu gia xin cứ yên tâm, A Kim có thể có hôm nay, hoàn toàn là do Tần gia ban tặng. Chuyện của Tần gia chính là chuyện của A Kim, vì vậy A Kim sẽ hết sức hoàn thành nhiệm vụ thiếu gia giao phó. Lời Kim gia nói có chút tự hạ thấp, nhưng Kim gia có thể lựa chọn được sao? Người ta có thể là gia chủ tương lai của Tần gia kia mà. Sau khi rời khỏi lễ hội, Phương Hạo Vân liền đến chỗ Dì Bạch, kể rõ sự tình của Vương Kim Bảo ở Tam Giác Vàng. Dì Bạch không cần suy nghĩ liền đồng ý. Chuyện của Phương Hạo Vân cũng chính là chuyện của dì Bạch. Chỉ cần Phương Hạo Vân nói là dì Bạch không hề từ chối. Hạo Vân, cho ta thời gian 5 ngày. 5 ngày sau ta sẽ giao người cho con. Dì Bạch tự tin tràn đầy tự tin nói một câu. Sau đó bảo người tiến đến, đem chuyện an bài xong liền đi xuống. Sau khi đã giao phó cho thuộc hạ, dì Bạch ngẩng đầu nhìn Phương Hạo Vân, nói. Hạo Vân, con thật sự đã thay đổi. Từ khi con đổi ra mặt, có lẽ con đã hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống của Phương Hạo Vân ở Hoa Hải. Không đúng, chính xác mà nói, bây giờ con đang rất mâu thuẫn. Ý của dì là... Phương Hạo Vân hơi tò mò, ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt tuyệt mỹ của dì Bạch. Ngừng một chút, Phương Hạo Vân tiếp tục nói. Dì Bạch, ý của dì là... Con đang tự lừa dối chính mình phải không? Dì không có ý này. Dì Bạch cầm tay Phương Hạo Vân, ôn nhu nói. Từ khi con thay đổi ra mặt, ý thức của con đã thay đổi. Chỉ trong nửa năm, nhưng con đã thay đổi rất nhiều. Nhưng mà chỉ cần một ngày thiên phạt còn trong người con thì con vẫn là con. Không đợi cho Phương Hạo Vân nói tiếp, dì Bạch liền nói. Hạo Vân, ta tin tưởng con, sớm muộn con sẽ tìm được chính mình. Phương Hạo Vân ngắm gương mặt tuyệt mỹ của dì Bạch, trong lòng ấm áp vạn phần, kiên định nói. Dì Bạch, dì yên tâm, con sẽ mau chóng điều chỉnh lại thái độ để lấy lại được phong độ trước kia. Không những vậy còn phải mạnh hơn trước kia. Tóm lại, con nhất định sẽ không khiến cho dì phải thất vọng. Dì Bạch ôm chầm lấy Phương Hạo Vân cười nói. Ta biết con sẽ không làm ta thất vọng. Phương Hạo Vân, con là chủ nhân của thiên phạt, con phải tin ta, con là người mạnh nhất. Nếu con cố gắng sẽ không có người nào có thể chống lại sức mạnh của con. Được dì Bạch ôm vào lòng, Phương Hạo Vân không hề phản kháng. Trong lòng không chút tạp niệm, chăm chú nhìn dì Bạch, hỏi. Dì Bạch, đến lúc đó dì vẫn sẽ là bạn của con chứ? Đương nhiên. Dì Bạch ôm chặt Phương Hạo Vân hơn, thậm chí dì Bạch còn cảm nhận được chuyển động của thiên phạt, trong người Phương Hạo Vân đang không ngừng kích động. Hạo Vân, dì vĩnh viễn là bạn của con, ta sẽ vẫn chú ý đến con, cho đến khi con hoàn toàn làm chủ được thiên phạt mới thôi. Vì không thể khống chế cảm tình lúc này, dì Bạch liền thả Phương Hạo Vân ra. Dì Bạch cùng thiên phạt có liên hệ rất mạnh, nếu tiếp xúc với Phương Hạo Vân như thế này sẽ khiến dì Bạch kích động. Hai má dì Bạch đỏ ửng, đôi mắt phóng ra một tia quyến rũ làm điên đảo nhân loại, đi đến bên cửa sổ nhàn nhạt nói. Hạo Vân, kỳ thật ta rất thích con bây giờ hơn. Con bây giờ là người có suy nghĩ, có sức sống. So với một người liều lĩnh vì hoàn thành nhiệm vụ thì tốt hơn rất nhiều. Dì Bạch, con biết dì không muốn con làm người bình thường. Dì yên tâm con sẽ không khiến dì phải thất vọng. Càng không thể khiến thiên phạt thất vọng. Phương Hạo Vân đi đến bên dì Bạch, nói. Hạo Vân, lần thay đổi ra mặt này đối với con cũng có rất nhiều bài học có ích. Nếu con có thể dung hợp tính cách của hai gương mặt này lại với nhau, thì trong tương lai, đối với con nhất định sẽ có ích. Dì Bạch trầm giọng nói. Ta hy vọng con sẽ hiểu câu lòng Phật, dạ quỷ. Lòng Phật, dạ quỷ. Phương Hạo Vân thì thào trong miệng, dường như lời của dì Bạch hơi mâu thuẫn. Dì Bạch nghiêng đầu giải thích. Hạo Vân, ta biết tâm tư của con, điều ta muốn nói với con là chúng không hề mâu thuẫn. Muốn thành đại sự thì trong lòng không thể ác độc, nhưng phải lấy thủ đoạn tàn ác nhất để mưu thành đại sự. Ngay cả Phật gia cũng có. Atula Phật, đó chính là điều mà dì muốn nói với con. Phương Hạo Vân gật đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.